Nhóc, anh thua rồi. Chương 8, cậu bạn mới đẹp trai trừ 2. Góc chuyện audio.com. Can, tin, Khánh tớ muốn ăn kem. Nó chớp mắt liên tục nhìn những ly kem xinh đẹp. Khánh lắc đầu chào thua. Hình như anh đang đi cùng với một đứa con nít hiếu động chứ không phải một cô bạn học cùng lớp. Khánh kem, kem, bạn Khánh đẹp trai mau mua kem cho tớ đi. Nó kéo kéo tay áo anh. Đôi mắt tím tròn xoay nhìn rất đáng yêu. Được rồi, cậu ra đó đợi tôi. Khánh chỉ tay về chiếc bàn trống cạnh cửa sổ. Ok con dê, tớ thích vị cả caramel nữa. Biết rồi, Khánh ký đầu nó một cái. Nó xoa xoa chỗ bị Khánh ký. Cười khì khì rồi chạy về bàn ngồi hai tay chống cằm nhìn ngó anh chờ đợi. Tác phong này thật giống một đứa trẻ nhỏ. Mày quyến rũ phong còn chưa đủ hay sao mà còn tới mê hoặc ra Khánh hả? Nó chẳng biết chó hoang ở đâu chạy ra sống chết đòi cắn. Tôi không hiểu những gì các cậu nói. Quyến rũ, mê hoặc, xin hỏi Trần Anh Phong và Lâm Gia Khánh có quan hệ gì với các cậu? Nó bình tĩnh nhìn lũ con gái hết một lượt. Họ là của bọn tao. Một con bé mặt non trượt đập bàn quát nó. Hoàng Nguyệt Phi nhếch môi tạo ra một nụ cười quỷ mị vô cùng. Yêu nữ đích thị là đây. Có ai đồng tình với tớ là chị Vi giống yêu nữ không? Vi, hàn đi, nhóc không lo viết ở đó nói nhảm gì đó có muốn chị giúp cho nhóc không nói được nữa không cười gian. Hàn đi, chị Vi bớt giận, anh Phong đâu cứu em. Vừa chạy vừa hét, Phong, cho mi chết, ai bảo viết Vi theo thằng khác bỏ ta. Hàn đi, giận rồi nha, quyết định đoạn tình tuyệt nghĩa với anh, tặng anh thêm một thằng tình địch hất tóc, rứt vạt áo ra đi. Phong, trời, à, bộ phận nào của họ ghi tên mấy cậu, có văn bản chứng minh quyền sở hữu không? Nếu có tôi lập tức tránh xa họ. Nó nhẹ nhàng đáp, đôi mắt tím nhìn xoáy vào tâm can người đối diện khiến con nhỏ lạnh người, đừng có giả mồm. Con ả thối tha, mà nghe nói mày không có mẹ phải không? Vậy để tụi tao hôm nay dạy dỗ mày thay mẹ mày. Một con nhỏ nhào tới rứt tóc nó nhưng chưa động được tới người nó thì bị một bàn tay khác giữ chặt. Chấm, đừng chạm vào bạn tao. Mày không đủ tư cách. Phan Hồng Phương hất tay con nhỏ ra, mày. Tao nhắc lại lần cuối con kiếm chuyện với Vi. Lần sau sẽ không nhẹ nhàng vậy đâu. Khánh nhíu mày bước lại đám đông. Chuyện gì thế, anh Khánh tui nó đánh em. Khánh nhướng mày nhìn người con gái đang khóc nức nở dưới đất rồi lại nhìn nó và Phương. Điêu người thế mà điêu. Một giọng giễu cợt vang lên. Tất cả đều nhìn về phía giọng nói phát ra. Linh bĩu môi, tiểu thư Vân Anh đấy Vi cây ạ, hì. Điêu đáo để, Hiếu cười cười cùng Linh bước đến. Hai người nói gì tớ vậy? Tớ đâu có nói dối. Tách Linh búng tay một cái. Đúng là không nói dối mà cô nói điêu. Một giọng nam vang lên khiến ai lấy đều tò mò. Một chàng trai bảnh bao bước tới. Anh đẩy gọng kính nhìn cô gái đang được đồng bọn đỡ dậy xung quanh biết bao trái tim thiếu nữ đang đập tưng bừng vì anh. Cô không biết ở đây có gắn camera sao cô gái. Anh chàng lạ mặt mỉm cười khiến Vân Anh mê mẩn. Mặt con bé ửng lên không biết là xấu hổ hay ngượng ngùng. Hoan hô Sukiro, ông làm gì ở đây thế? Phương lên tiếng, đương nhiên tới gặp bé yêu của tôi rồi. À Tashisu cũng về đấy, hả? Phương baby, I miss you very much. Phương và nó còn đang ngơ ngơ thì bị hai tên lợi dụng ôm trọn trong vòng tay. Đúng lúc đó Tuấn Anh và Phong bước vào can. Tin, cả hai cùng một suy nghĩ nhìn về phía đám đông chuyện quái gì xảy ra vậy? Có buông con mèo con ra không thì bảo thằng tóc vàng kia. Cô cũng có bạn trai sao? Tê, anh nhíu mày nhìn về phía Phương. Cách Trương,